Kể Tu Chi Tổ, chương 442, Xương Bảo Bối Kỳ, góc truyện audio.com. À, cái này vừa nhìn, trực tiếp để Lục Khôn nhìn ra chút không cùng đi. Tại này đôi lông xù che kín vết chai cùng tấp hơn móng nhọn trong lòng bàn tay, có mật độ cực cao cốt cách cơ hồ theo kịp hắn nhìn thấy qua thiên tài địa bảo, mà lại cốt cách trên còn có một số văn lộ kỳ quái. Cái này khiến Lục Khôn thần sắc nhất động, hắn vận chuyển kim mục nhìn hướng tay của mình cánh tay, nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện cánh tay cốt cách bên trên có vô cùng nhỏ bé đường vân, chẳng qua không có lão tinh tinh bàn tay xương trên rõ ràng. Trong miệng nói nhỏ hai tiếng, Lục Khôn tiếp tục xem xét lão tinh tinh bàn tay xương tình huống, đi qua thời gian một nén nhang tỉ mỉ quan sát. Nương tựa theo luyện chế qua pháp bảo kinh nghiệm, hắn phát hiện lão tinh tinh xương tay được mạch máu còn. Có yêu mạch lấy cùng bên trên đường vân kết hợp với nhau, đưa đến cùng pháp bảo trận pháp hoàn toàn tương tự tác dụng. Cái này khiến Lục Khôn minh bạch lão tinh tinh song trường cốt cách không chỉ có chất liệu đạt tới pháp bảo cấp bậc, những đường vân này phát huy ra tác dụng cũng không dưới tại chân chính pháp bảo. Không nói còn lại, ta hiện tại cốt cách vẻn vẹn chất liệu thì so với nó kém quá xa. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, yêu thú dù sao cũng là yêu thú, được trời yêu ái, thân thể trời sinh mạnh mẽ hơn nhân loại quá nhiều, mà lại yêu mạch giữa vận hành yêu linh lực so ta pháp lực càng thêm tầm bổ thân thể, cho nên mới xuất hiện bực này có thể so với pháp bảo xương cốt. Lục Khôn thì thào lên tiếng nói, như thế xem ra ta cảnh giới tiếp theo, xương bảo bối kỳ đột phá, sẽ dị thường gian nan, xương bảo bối kỳ. Lão Tinh Tinh nghe Lục Khôn nói một mình, hiếu kỳ vô cùng hỏi. Lục Khôn giải thích nói, đây là ta suy luận cảnh giới tiếp theo danh xưng, giống như là kết đan kỳ toàn bộ cảnh giới sẽ đem cốt cách dần dần ngưng luyện trở thành pháp bảo. Lão Tinh Tinh kết hợp trước đó giảng quá trình tu luyện cùng dò xét bàn tay của nó xương, có chút không thể tin nói, chẳng lẽ nói, ngươi là muốn đem thể nội xương cốt luyện chế thành pháp bảo. Không gặp Lục Khôn gật đầu, lão viên hầu cuồng lắc đầu nói, không có khả năng, thì coi như chúng ta yêu tu, trên thân thể cũng chỉ có mấy chỗ công kích vị trí có pháp bảo uy lực, một mình ngươi loại tu sĩ, thể nội xương cốt chẳng qua là tầm thường cốt cách căn bản không có chúng ta yêu tu răng nhọn móng sắc. Lục Khôn trong đôi mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt nói, nhân loại tầm thường tu sĩ không thể cũng. Không đại biểu ta thể tu cũng không có khả năng, ta bây giờ thân thể lực lượng, phòng ngự, đã không thua bất luận cái gì cấp 4 yêu thú, mượn nhờ thông tí thần thông, liền xem như cấp 5 yêu thú ta cũng có thể nhất chiến. Tuy nhiên ta không có răng nhọn móng sắc, có chỉ là phổ thông nhân loại thân thể, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy thối thể tu luyện ta đã đem thân thể cái này tài liệu rèn luyện một lần, cơ sở hùng hậu vô cùng, bước kế tiếp cũng là đem toàn bộ thân thể xem như tài liệu luyện chế thành pháp bảo. Lục Khôn ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, đương nhiên ta không có yêu thú như vậy trời sinh cứng cỏi da thịt cũng không có lân phiến khôi giáp, ta thân thể giữa cưng rắn nhất cũng chỉ có cốt cách, thân thể thành bảo bối trước đó, trước đem cốt cách luyện chế đến pháp bảo cấp bậc, đây chính là xương bảo bối. Kỳ tu luyện, lão Tinh Tinh nghe Lục Khôn hoảng sợ ngữ điệu, nhìn không được lại nhìn về phía hắn thân thể, chẳng qua nó còn không có đạt tới cấp 8 trình độ, không có thần thức chi lực xuất hiện, vô pháp nhìn thấy Lục Khôn nội bộ cốt cách tình huống. Chỉ có thể bằng vào trước đó hai người một lần giao thủ phán đoán, tinh tế hồi ức phía dưới, lão Tinh Tinh lúc này mới nhớ tới một chi tiết, Lục Khôn tuy nhiên bị hắn đánh ngất xỉu, nhưng là sau khi tỉnh lại thân thể cũng chưa từng xuất hiện tổn thương gì. Nhất là cùng nó song quyền giao tiếp nhân loại quyền đầu, càng là nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nhiên có thông tí thần thông nguyên nhân, nhưng cũng nói Lục Khôn cánh tay phòng ngự lực không riêng gì cốt cách cứng rắn vô cùng, bên ngoài bao khỏa bắp thịt đều so tầm thường yêu thú cường tráng. Sau một hồi lâu, lão Tinh Tinh lại hỏi, chúng ta yêu thú tiến vào cấp 5 về sau, nương tựa theo cao cấp hơn yêu linh lực mới đem thân thể một chỗ vị trí tầm bổ ra so pháp bảo cấp bậc, ngươi pháp lực mặc dù là lôi thuộc tính, so với cấp 5 yêu thú yêu linh 20 cấp bậc còn hơi kém hơn trên không ít. Lục Khôn nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định, nói, không sai, xác thực cần muốn càng cao hơn một cấp pháp lực luyện hóa, chẳng qua chân chính pháp bảo thành hình là tại giai đoạn gì ta hiện tại cũng vô pháp đoán được. Lão Tinh Tinh cũng là tu luyện nhiều năm yêu tu, hơi suy nghĩ liền phát hiện một vấn đề, nó hỏi, ngươi là dự định trước ngưng luyện kim đan, vẫn là trước hết để cho cốt cách thuế biến. Lục Khôn lắc đầu nói, ta sẽ không ngưng luyện ra kim đan, bởi vì thể tu pháp lực không ở trong kinh mạch càng không có đan điền. Lão Tinh Tinh ngạc, nhìn thân thể pháp lực không luyện kinh mạch đan điền. Sau đó nó cảm thán nói, khó trách ngươi thân thể cường đại như thế, cũng không ngưng luyện kim đan, ngươi từ đâu tới cao cấp hơn pháp lực tẩm bổ xương cốt của ngươi. Lục Khôn trong đôi mắt kim quang chánh động không ngừng, kim đan bất quá là pháp lực thuế biến một loại biểu hiện mà thôi, làm trạng thái dịch pháp lực tiến vào trạng thái cố định hình thái, chỉ cần pháp lực thuế biến là được, hình thái có thể là nhiều mặt, ta kế tiếp là muốn luyện cốt thành bảo bối, là sao không thể để cho pháp lực trực tiếp tại cốt cách được lột xác thành trạng thái cố định đâu. Lão Tinh Tinh lập tức sửng sốt, Lục Khôn ý tứ đổi thành yêu sửa cũng là không ngưng kết yêu đan, để yêu linh lực tại cốt cách được lột xác thành trạng thái cố định, để nó cảm thấy không có chỗ xuống tay. Sau đó lão Viên Hầu lắc đầu, nhân loại tu sĩ công pháp ta chỉ là có biết một hai, không có cách nào cho ngươi kiến nghị gì. Lục Khôn gặp này, cười cười nói, tiền bối cùng ta giảng thuật thịt của yêu thú thân quá trình biến hóa, để cho ta quan sát bàn tay xương, đã cho ta rất lớn dẫn dắt. Lão Tinh Tinh khoát tay một cái nói, được, đã ngươi thu hoạch không nhỏ, vậy liền lại cái kia mấy bình tinh huyết đi ra, dù sao trong cơ thể ngươi sẽ có máu mới xuất hiện. Lục Khôn không còn gì để nói, con vượn già này khi muốn hắn cam kết thời điểm, nhìn còn có hiểu rõ đại nghĩa, hiện tại lại nhớ thương hắn tế luyện tinh huyết, hắn cười khổ nói, tiền bối, máu của ta có chút khác biệt, liền xem như tân sinh huyết dịch cũng phải hao phí ta không ít công phu, 17 năm qua thì luyện chế 10 bình, cho ngươi 7 bình. Còn lại 3 bình ta phải dùng để chữa thương, lão Tinh Tinh màu xám trắng lông mày nhướn lên, lại cho 2 bình. Lục Khôn kiên trì nói, một bình đều không được. Vậy liền một bình, cái này một người một khỉ rằng con nửa ngày, sau cùng Lục Khôn thua trận cần phải lại cho lão Tinh Tinh một bình. Ha, cái này, cái kia 8 cái cấp 4 tiểu gia hỏa liền có thể nếm thử đột phá, có máu tươi của ngươi tương trợ, đoán chừng có thể có 2 đầu tiến vào cấp 5 cấp bậc. Lục Khôn nghi hoặc 2 đầu, tại yêu ma đào thời điểm, đại hắc dùng hiệu quả thật tốt a, làm sao đến nơi đây tỷ lệ thấp như vậy? Lão Tinh Tinh có chút khinh bỉ nói, ngươi coi chỗ nào đều có như vậy nồng hậu dày đặc yêu khí, mà lại ta để hắc tử làm thiếu tộc trưởng, cũng là bởi vì nó thiên phú cực cao, cái này mấy điểm cộng lại, mới tại ngươi tinh huyết trợ giúp hạ thuận lợi. Đột phá tộc nhân khác tại dưới tình huống bình thường, 10 cái tiểu gia hỏa có thể có một cái tiến vào cấp 5 cũng không tệ. Lục Khôn nghĩ một hồi, cảm thấy cũng thế, cấp 5 yêu thú dù sao tương đương với kết đan kỳ cấp bậc nhân loại tu sĩ tấn thăng tỷ lệ thấp hơn. Đừng nhìn yêu ma đảo nhiều người như vậy thành công tấn cấp, nếu là tại yêu ma đảo bên ngoài, 20 cái trúc cơ đại viên mãn, đều không nhất định có một vị có thể tiến vào kết đan kỳ. Lão Tinh Tinh vừa lòng thỏa ý về sau, liền bắt đầu đuổi Lục Khôn đi ra ngoài, người gần nhất ngay tại chúng ta trên đảo lắc lư một đoạn thời gian, nhiều nhận biết một ít tộc nhân, về sau cũng thuận tiện ngươi đem đi, ta muốn chuẩn bị một chút nghĩ biện pháp để mấy tên kia đột phá tỷ lệ cao thêm chút nữa. Cách chương.